Bạch Nguyệt Quang, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ Lý sau khi nghe lời khuyên của Vân Mộ Kiều, đã ngay trong ngày mua vé máy bay, bay đến địa điểm ghi hình của chương trình thử trang điểm mùa xuân, tập 10. Sau khi tìm thấy địa điểm ghi hình của chương trình, nhân viên được Vân Mộ Kiều chỉ định, Ngô Lý nhiệt tình tiếp đón họ và dẫn họ đến gặp Úc Noãn Noãn, người đang ghi hình cho chương trình. Sau khi Phương Tiêm Nguyệt bắt gặp Úc Noãn Noãn và Thiệu Ứng Trầm đang gian díu trên giường, bà ta đã thuê người theo dõi Úc Noãn Noãn để ngăn cô ta tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng. Vì vậy, Ngô Lý mất đi cả hai công việc, trợ lý của Úc Noãn Noãn và mắt xích của Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều trân trọng tài năng của anh, nên đã sắp xếp công việc mới cho anh. Anh làm việc vặt cho chương trình thử trang điểm mùa xuân, đồng thời tiếp tục theo dõi Úc Noãn Noãn, để anh tiếp tục làm hai công việc, nhận hai mức lương. Khi ba mẹ Lý nhìn thấy Úc Noãn Noãn, cô ta đang tương tác với Hoắc Kiêu, cùng nhau trang điểm cho nhau. Đẹp trai, xinh gái, chỉ cách nhau vài phân. Thân mật và đầy ẩn ý, chỉ cần cúi đầu một chút là có thể hôn nhau. Đây là cảnh mà fan CP của họ yêu thích nhất. Để tăng số lượng những cảnh quay kiểu này, Vân Mộ Kiều đã đặc biệt nhờ đạo diễn chương trình làm chút động tác nhỏ khi phân nhóm hoạt động. Nhất định phải phân họ vào cùng một nhóm càng nhiều càng tốt. Đạo diễn rất biết cách làm việc. Không chỉ phân họ vào cùng một nhóm mà còn luôn sắp xếp cho họ những nhiệm vụ dễ tạo ra không khí mờ ám, đầy ngọt ngào. Khi biên tập, họ cũng khéo léo thêm nhạc nền mơ mộng và bộ lọc màu hồng. Dù họ là kẻ thù, nhưng cũng có thể tạo thành một CP ngọt ngào. Nhưng những cảnh này khi rơi vào mắt ba mẹ Lý, lại không còn ngọt ngào nữa. Khi còn tiền, còn nhà, còn công việc, Úc Noãn Noãn nói gì với họ đều như tiếng nhạc thiên đường. Như thể họ là một gia đình thực sự. Giờ đây, khi họ chẳng còn gì, Úc Noãn Noãn chẳng hề xuất hiện, cũng không đi thăm Lý Hành Giản ở bệnh viện. Hiển nhiên là đã cắt đứt quan hệ. Ba mẹ Lý nhìn Úc Noãn Noãn, chỉ cảm thấy cô ta thật khó chịu. Ngô Lý ở bên cạnh lại tiếp tục thổi gió. Ảnh đế Hoắc và cô Úc thật sự rất xứng đôi. Rất nhiều fan mong họ thật sự ở bên nhau. Đến cả đạo diễn chương trình cũng khen họ có tướng vợ chồng. Với sự bảo vệ ảnh đế Hoắc, cô Úc sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Kiếm được 2 triệu mỗi ngày không phải là mơ. Khi nghe những lời này, mẹ Lý mặt đầy vẻ khinh thường, hậm hực mắng, cái loại vô liêm sỉ, chó cái. Ba mẹ Lý ngay lập tức xô đẩy đám đông, lao tới, quỳ xuống trước mặt Úc Noãn Noãn. Họ nắm lấy tay Úc Noãn Noãn, khóc lóc cầu xin, Noãn Noãn, cô giúp chúng tôi với, chúng tôi mất nhà rồi. Hành Giản còn đang nằm ở bệnh viện, chúng tôi thật sự không còn đường sống nữa. Tiếng khóc của họ thật sự rất lớn, Úc Noãn Noãn bị choáng váng đến mức trước mắt tối sầm lại. Phải dựa vào cánh tay của Hoắc Kiêu mới đứng vững được. Đường Man Khê nhìn thấy Hoắc Kiêu và Úc Noãn Noãn suốt cả ngày quấn quýt bên nhau, trong lòng đã sớm trào lên sự ghen tị. Cô ta nhanh chóng tiến lên, tách tay Úc Noãn Noãn ra. Nam nữ thụ thụ bất thân. Noãn Noãn, cô nắm tay anh Hoắc như vậy, người ta sẽ hiểu lầm đấy. Vì là kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tiền Oánh cũng chen vào, tách Úc Noãn Noãn và Hoắc Kiêu ra. Anh Hoắc, anh không sao chứ? Nơi này hỗn loạn quá. Hay anh ra ngồi ở bên cạnh đợi một chút, khi nào mọi chuyện giải quyết xong lại vào. Mọi người xô đẩy nhau, Úc Noãn Noãn không đứng vững, suýt ngã xuống đất. Ngô Lý kịp thời đỡ cô ta một cái, nhưng khi Úc Noãn Noãn vừa quay lại định cảm ơn, nhìn thấy là Ngô Lý, cô ta sợ đến mặt tái mét, vội vàng đẩy anh ra. Ngô Lý giả vờ yếu đuối, ngã xuống đất, ôm lấy mắt cá chân kêu đau. Không hề giống lúc trước mạnh mẽ bế Úc Noãn Noãn ra khỏi khách sạn. Trợ lý, nhân viên và những người hâm mộ đứng xung quanh thấy vậy, chen lấn xô đẩy, cảnh tượng hỗn loạn như chợ phiên. Đạo diễn lập tức ra lệnh dừng quay, bảo người bảo vệ các khách mời về khách sạn và đưa người bị thương đi bệnh viện. Ba mẹ Lý là những kẻ dẻo miệng, nắm C, H, A, T, T, A, Y, Úc noãn noãn, đi đâu họ cũng bám theo, không cho cô ta cơ hội thoát khỏi họ. Trở về khách sạn, ba mẹ Lý không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Trực tiếp đi vào phòng của Úc noãn noãn, họ tỏ vẻ nếu như cô ta không cho tiền, họ sẽ ăn chung, ngủ chung với cô ta luôn. Úc noãn noãn khó khăn lắm mới có chút danh tiếng, cô ta rất trân trọng hình ảnh của mình, không muốn vì ba mẹ Lý mà phá hủy sự nghiệp, chỉ đành cắn răng đồng ý, mua căn nhà đó để tặng họ. Đồng ý mua nhà thì dễ, nhưng để có đủ tiền mua nhà lại không dễ dàng. Úc noãn noãn lập tức nghĩ đến Lục Cẩn, người gần đây luôn làm theo mọi yêu cầu của cô ta, và nghĩ có thể nhờ anh ta cho vay tiền mua nhà. Úc noãn noãn lập tức nhắn tin cho Lục Cẩn, nhưng đợi lâu vẫn không có hồi âm. Cô ta gọi điện lại, nhưng tiếc là cũng không ai bắt máy. Nhìn thấy vẻ mặt đầy hy vọng của ba mẹ Lý, Úc noãn noãn chỉ có thể tìm đến trợ lý của Lục Cẩn. Trợ lý nhận điện thoại rất nhanh, nhưng lại thông báo, cô Úc, Lục Tổng đã không còn vấn đề gì với vết thương, hôm nay mới xuất viện. Tuy nhiên, bên cảnh sát đã cử người đến, họ đến trước chúng tôi một bước, đưa Lục Tổng đi rồi. Hiện tại anh ấy đang ở trại tạm giam. Úc noãn noãn tức giận đến mức làm rơi điện thoại. Khi cô ta còn đang do dự xem có nên mượn tiền của Hoắc Kiêu hay không, điện thoại bị vỡ nát như mạng nhện trên mặt đất đột nhiên reo lên. Chị Quan, gọi điện cho cô ta. Noãn noãn, bên Xuân Phong có một hợp đồng làm đại diện cho mỹ phẩm, muốn mời em làm người đại diện, thù lao là 2 triệu, em có nhận không? Úc noãn noãn không muốn nhận, nhưng ba mẹ Lý như những con si ếch, ó đói ngửi thấy mùi thịt, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô ta. 2 triệu, đủ để mua được căn nhà của họ, còn dư lại một khoản, Úc noãn noãn vẫn không muốn nhận. Sau khi thử trang điểm mùa xuân lên sóng, độ nổi tiếng của cô ta ngày càng tăng, cũng có nhiều công ty khác liên hệ với cô ta, muốn mời cô ta làm đại diện sản phẩm, nhưng cô ta nghĩ mình sẽ sớm rời khỏi Kiều Mộc với sự giúp đỡ của Trầm Thì Dự, không cần phải kiếm tiền cho Kiều Mộc, nên đã từ chối tất cả. Giờ thì tình huống đã thay đổi, việc kiếm chút tiền cho Kiều Mộc cũng không sao. Ký hợp đồng đại diện cho sản phẩm khác chắc chắn sẽ tốt hơn là đại diện cho Xuân Phong. Cô ta không thể để công sức của mình chỉ nhằm phục vụ cho Vân Mộ Kiều. Úc noãn noãn còn nghĩ rằng mình may mắn, liền hỏi chị Quan, chị Quân, trước đây không phải có công ty khác tìm đại diện cho sản phẩm sao? Có thể chọn một vài công ty trong đó được không? Chị Quân ngay lập tức cắt giọng, noãn noãn, em chỉ là một ngôi sao nhỏ, đừng nghĩ mình có vài triệu fan là có quyền lựa chọn. Lúc trước em đã tự mình từ chối hợp tác với họ, giờ lại muốn thay đổi ý định. Em tưởng mình là Hoắc Kiêu à? Mấy sản phẩm kia, họ đã tìm xong người đại diện mới rồi, bây giờ chỉ còn Xuân Phong thôi. Em có muốn nhận hay không? Úc noãn noãn nhìn ba mẹ Lý như những con si ếch, ó dòm ngó, nghiến răng đồng ý, em nhận. Khi Tô Ninh Nhất báo tin Úc noãn noãn nhận lời làm đại diện cho Xuân Phong, Vân Mộ Kiều đang cùng cô Mẫn Mẫn uống trà chiều tại văn phòng của Chi Tiện. Mộ Kiều, cậu quả thật là biết hành hạ người khác. Lục Cẩn vừa ra khỏi phòng bệnh, đã bị đưa vào trại tạm giam. Ha ha ha, không biết lúc đó sắc mặt Lục Cẩn như thế nào, chắc là đen như mặt bao công. Ha ha ha, cô Mẫn Mẫn nhìn những bức ảnh mình chụp tại bệnh viện, cười không ngừng. Vân Mộ Kiều bình thản nhấp một ngụm cà phê, nở một nụ cười đầy ẩn ý. 3 ngày bị tạm giam, Đối với Lục Cẩn, điều đau đớn nhất không phải là mất tự do, mà là mất mặt. Nhưng cô sao có thể chỉ để anh ta mất mặt thôi chứ? Úc Vãn Noãn không liên lạc được với anh ta. Vì tiền mà bán mình cho Xuân Phong, chỉ mới là bắt đầu. Vân Mộ Kiều liếc nhìn Chỉ Tiện, người đang gõ bàn phím một cách máy móc, với vẻ mặt đầy u uất, rồi nói, chuyện chủ tịch Lục gia vào trại tạm giam lớn như vậy, sao chỉ có chúng ta biết được? Cần phải cho cả nước cùng xem trò cười của anh ta. Chỉ Tiện lập tức có hứng thú, bấm gọi điện nội bộ. Tô Thập An, mua hot search cho Lục Cẩn. Treo 3 ngày, Tô Thập An hào hứng đến mức giọng nói cũng run lên. Được, tôi sẽ lo hết. Cô Mẫn Mẫn đưa ngón tay cái lên với Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện. Đúng là ác quá mà. Phải học tập, ha ha. Vân Mộ Kiều gật đầu, rồi hỏi, mấy ngày qua tình hình Cố gia thế nào rồi? Cố Mẫn Mẫn nhai một miếng bánh durian, nhai chóp chép, rồi trả lời, mọi chuyện suôn sẻ. Tuân Lộ rất biết cách làm vừa lòng người khác và cũng biết cách nói xấu Úc Noãn Noãn. Cố Thế Thừa không nghi ngờ nữa chứ? Cố Mẫn Mẫn cười cười, đang định nói với cậu đây. Hôm nay Cố Thế Thừa cuối cùng đã thuyết phục được Phương Tiêm Nguyệt. Lén lấy tóc của Tuân Lộ, gửi đi làm xét nghiệm lại rồi. Vân Mộ Kiều bỏ chiếc bánh durian còn lại xuống, nhìn Cố Mẫn Mẫn một cách sắc bén. Thời cơ tới gần rồi. Cô lập tức gửi tin nhắn cho Cố Thế Thừa, nói rằng có một bí mật quan trọng muốn chia sẻ. Bảo ông ta lập tức đến Tuế Yến, gặp cô một lần. Sau khi nhận được phản hồi từ Cố Thế Thừa, Vân Mộ Kiều đứng dậy, chuẩn bị đi đến Tuế Yến. Cố Mẫn Mẫn hiểu ý, bưng cà phê và chiếc bánh durian trở lại văn phòng của mình. Chỉ Tiện như con mèo ướt, đôi mắt trông thật đáng thương nhìn Vân Mộ Kiều. Thật sự không dẫn anh đi cùng sao? Vân Mộ Kiều lắc đầu, con cáo già ấy cảnh giác lắm. Anh đi theo sẽ làm ông ta sợ. Rồi cô lại đặt nửa chiếc bánh durian còn lại lên bàn của Chỉ Tiện, làm bộ mặt tội nghiệp nói, Chỉ Tiện, bánh nhiều quá, em không ăn hết. Chỉ Tiện im lặng kéo đĩa đến trước mặt mình. Vân Mộ Kiều trao cho anh một nụ hôn có mùi durian, ghé sát vào tai anh, rồi nâng cằm anh lên nói, tối về, mặc chiếc áo sơ mi ren đó cho em ngắm nhé. Chỉ Tiện lập tức đỏ bừng cả hai tai, những lông mi dài và dày của anh khẽ rung rung. Được, cách chương.